ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 27. Tiêu Gia gần nhất thời gian có thể xưng không được dễ chịu. Hôm đó ở Minh Vô Nhai điều đình phía dưới, Trần Khuynh Địch một nhóm không còn động thủ, mà từ đó về sau, người của thế lực khác tự nhiên cũng không chịu đi làm chim đầu đàn, cũng liền tản đi. Nhưng dù vậy, Tiêu Lâm Thân vẫn như cũ có thể cảm giác được. Tiêu thành góc lớn góc nhỏ đều có các đại thế lực thám tử tin tưởng, chỉ cần Tam Anh Hội một bên kia có chút biến cố, chỉ sợ Tiêu gia liền muốn dẫm lên vết xe đổ. Bất quá còn tốt Tam Anh Hội coi như chân chính, sau đó lập tức phái người tới tiếp đãi Tiêu gia. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Tiêu gia rời vào Tam Anh Hội trong địa bàn, mặc dù bởi vậy biến thành bị quản chế với người tình huống, nhưng tóm lại là tạm thời từ cái kia như xiếc đi dây tình trạng đi ra. Chỉ là không biết gia chủ cùng Minh hội chủ rốt cuộc trao đổi phải thế nào. Nghĩ đến tiến về Phong Tuyết Sơn Trang Tiêu Nguyên Thần, Tiêu Lâm Thân bất đắc dĩ thở dài, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra ngày xưa ở Tiêu Thành quang cảnh. Có lẽ là người đã già liền dễ dàng nhớ lại quá khứ đi. Tiêu Lâm Thân gần nhất thường xuyên nhớ tới lúc còn trẻ, cùng các đệ tử Tiêu gia ở trong Tiêu Thành dục huyết phấn chiến, chống cự Tây Vực thời gian. Lúc kia các đệ tử Tiêu gia mọi người đồng tâm hiệp lực, mặc dù luôn có sinh ly tử biệt, nhưng cũng là đoạn phong phú thời gian. Chỉ là đáng tiếc, mọi thứ đều biến, ngoặc kép, trở về không được, cũng sẽ không trở về nữa. Tiêu Lâm Thân lắc đầu, kể từ khi biết Tiêu Thành rất nhiều thế lực hành động, biết được Tiêu gia cái này 400 năm đến trả to lớn hy sinh, Tiêu gia liền lại cũng không trở về được lúc trước. So với quá khứ cái kia chống cự Tây Vực, hộ vệ Trung Nguyên đại nghĩa, mình và Tiêu Nguyên Thần, thậm chí tuyệt đại đa số người Tiêu gia, đều lựa chọn một cái khác. Tiêu gia huy hoàng không phải xây dựng ở thanh danh cùng cái gọi là hiệp nghĩa bên trên huy hoàng, mà là chân chính huy hoàng, hùng bá một phương, phóng khoáng tự do, có thể làm cho tất cả mọi người cũng không dám trong bóng tối tính toán đệ tử Tiêu gia huy hoàng. Đây mới là Tiêu Lâm Thân chân chính lựa chọn ủng hộ Tiêu Nguyên Thần, hơn nữa một mực ủng hộ cho tới bây giờ, thậm chí không tiếc tùy theo phản bội Tiêu gia lão tổ, ném vứt bỏ Tiêu Thành, gián tiếp làm hại Trung Nguyên nguyên nhân. Đương nhiên, Tiêu Lâm Thần cũng sẽ không phủ nhận, hắn cũng muốn đi nhìn xem hợp đạo tôn giả phía trên phong cảnh. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, không tốt không tốt. Đột nhiên, từ cửa ra vào truyền tới tiếng kinh hô đem Tiêu Lâm Thần từ trong hồi ức kéo lại. Sau đó chỉ thấy một vị Tiêu gia đệ tử gương mặt kinh khủng, trực tiếp vọt vào đại điện bên trong, thậm chí đều không có tinh lực đi bận tâm quy củ của Tiêu gia. Bước này hốt hoảng bộ dáng lập tức để Tiêu Lâm Thân nhướng mày. Tỉnh táo, Tiêu Lâm Thân chậm rãi mở miệng, thanh âm già nua mang theo vài phần cương khí chấn động, đem hốt hoảng đệ tử Tiêu gia trấn an xuống dưới. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Gia chủ, gia chủ, ân, nghe được, gia chủ, hai chữ này, Tiêu Lâm Thân sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Thế nhưng vị kia thông báo đệ tử Tiêu gia sau đó nói ra, lại là để Tiêu Lâm Thân ngây ngốc chốc lát. Gia chủ mệnh bài nát. A, Tiêu Lâm Thân nháy nháy mắt, mấy giây về sau mới từ từ phản ứng lại. Khô khốc há to miệng, nát, mệnh bài, điều đó không có khả năng. Ầm ầm, trong chớp mắt, Tiêu Lâm Thân toàn thân khí tức không thể ức chế tuôn trào ra. Hợp đạo tôn giả khí tức trong đại điện nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy phong bạo. Mênh mông khí tức phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng ép xuống, thậm chí làm cho cả đại điện mặt đất đều bị đè ra từng vết nứt. Nguyên Thần thế nhưng là võ đạo tông sư, phóng nhãn toàn bộ Ung Châu đảo, ai có thể giết hắn? Liền xem như Thuần Dương cung cái vị kia thiên hạ hành tẩu cũng không có khả năng giết hắn. Hơn nữa lúc trước hắn thế nhưng là tiến về Phong Tuyết Sơn Trang làm khách. Có Phong Tuyết Sơn Trang minh hội chủ ở bên, hai vị võ đạo tông sư, nguyên thần làm sao có thể có thể. Tiêu Lâm thân lời nói im lặng mà dừng. Tiến về Phong Tuyết Sơn Trang làm khách. Phong Tuyết Sơn Trang minh hội chủ, mệnh bài phá toái, tam anh hội, bên cạnh gỗ sam ghế dựa lan can trực tiếp bị Tiêu Nguyên Thần bóp nát. Vị này dần dần già đi Tiêu gia đại trưởng lão, lúc này lại là giống như một đầu tóc giận tuổi già hùng sư đồng dạng. Giận râu tóc dựng lên, hai mắt lộ ra nồng nặc huyết sắc cùng điên cuồng. Nhưng ở cái kia phía sau, lại cũng lộ ra mấy phần bất lực cùng tuyệt vọng. Tiêu Nguyên Thần chết, nếu thật là như thế, cái kia Tiêu gia chẳng phải là... a, còn chưa chờ Tiêu Lâm thân kịp phản ứng. Đột nhiên, một đạo bạch sắc hào quang từ dưới chân của hắn hiện lên. Sau đó trực tiếp chui vào hắn túi chữ vật bên trong. Sau đó túi chữ vật hào quang tỏa sáng. Một mai đại ấn màu trắng từ Tiêu Lâm thân trong túi chữ vật phi ra. Bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kịch liệt tinh thần ba động. Đây là gia chủ đại ấn. Đây là Tiêu gia đặc thù quy củ. Xưa nay gia chủ đại ấn đều là Tiêu gia đại trưởng lão, mà không phải gia chủ. Mục đích thì là vì chế ước gia chủ quyền lợi. Bất quá trừ cái này phương diện giá trị bên ngoài, gia chủ ấn còn có một cái khác tác dụng, kia liền là chứa đựng Tiêu gia lịch đại gia chủ phân hồn. Bây giờ cái này gia chủ đại ấn thế mà hào quang tỏa sáng, đại trưởng lão, quả nhiên, ở Tiêu Lâm thân ngạc nhiên nhìn soi mói, bên trong gia chủ đại ấn, thuộc về Tiêu Nguyên Thần thanh âm chậm rãi truyền ra, Nguyên Thần, ngươi không có việc gì, không đúng, Tiêu Lâm thân thoại âm vừa dứt. Liền phản ứng lại, nếu là Tiêu Nguyên Thần không có việc gì, như thế nào lại kích hoạt cái này gia chủ đại ấn? Đại trưởng lão, thời gian cấp bách, tam anh hội minh vô nhai trong bóng tối tổ chức tà ma tế tự. Vì thế giết không chỉ Ung Châu đảo, không chỉ một vạn tên võ giả. Sau đó hắn nhất định sẽ tìm đến Tiêu gia. Này tặc thay đổi thất thường, nhất định là nghĩ kỹ lý do. Tiêu gia nhất định phải lập tức làm ra ứng đối, nếu không tất nhiên diệt vong. Gia chủ, nghe ta, đi tìm Trần Khuynh Địch, đi tìm cái kia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Bên trong gia chủ đại ấn, Tiêu Nguyên Thần thanh âm lộ ra hết sức kiên quyết. Hắn là chúng minh vô nhai ám toán, nhưng ở tự bạo hạo nhiên kiếm cũng phải đưa ra một sợi này thần niệm thời điểm. Hắn liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Hắn có thể chết, nhưng là Tiêu gia không thể vong. Tam anh hội không cách nào dựa vào. Ung Châu đảo thế lực khác cuối cùng kém một bậc, vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đi tìm vị kia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Nhớ kỹ, đi tìm Trần Khuynh Địch. Lập tức lên đường, nếu không thời gian liền đến không kịp. Thanh âm dần dần suy yếu. Gia chủ đại ấn bên trên bạch sắc quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Hiển nhiên Tiêu Nguyên Thần sợi này thần niệm cũng càng ngày càng yếu. Kiên trì không được bao lâu, Nguyên Thần, Tiêu Lâm thân kinh thanh kêu lên, mà quang mang thì là dần dần ảm đạm. Tiêu Nguyên Thần thanh âm vẫn không có truyền ra, thẳng đến gia chủ đại ấn bên trên quang mang triệt để tiêu tán trước trong nháy mắt. Tiêu Nguyên Thần thanh âm mới tham thảm truyền ra, không thể làm cho Tiêu gia trở nên càng thêm huy hoàng. Thật xin lỗi, Tiêu gia về sau, xin nhờ ngài. Vừa dứt lời, gia chủ đại ấn liền mất đi tất cả lực lượng, từ không trung rơi xuống, trọng trọng ném xuống đất, mà gần như đồng thời, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tiến về Tiêu gia, đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về. Xem như tế đàn tế phẩm, ta muốn dùng toàn bộ Tiêu gia xem như sau cùng tế phẩm. đối ngoại liền tuyên bố Tiêu Nguyên Thần tu luyện ma công ám hại bản tòa. Các ngươi là vì thay võ lâm trừ hại, muốn tiêu diệt Tiêu gia ma đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Ở Minh Vô Nhai mệnh lệnh dưới, Tam Anh hội 12 vị chiến tướng, 10 vị luyện thần phản hư cùng 2 vị hợp đạo tôn giả, mang theo Tam Anh hội 8 thành trở lên võ giả chiến lực, như mở cống hồng thủy đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Tiêu gia vừa mới tọa lạc vẫn chưa tới một ngày Hà Nhạc thành giết tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục